Phá trận đồ. Chương 184, do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sự thăng trầm, diện mạo thay đổi. Tám chữ này dùng ở trên người La Già Tôn không thể nào thích hợp hơn. 1000 năm trước, Ma Long La Già bại vong tại Hàn Phách Thành. Thân thể bị Linh Nhai chân nhân Tiêu Túc chém đoạn. Hồn phách bị Linh Nhai kiếm trấn áp trong thiên chú bí cảnh. Theo lý mà nói, La Già Tôn đã hình thần đều diệt từ lâu. Hiện giờ thanh y nam nhân ngồi dựa phía trên, nguyên là nhi tử của tiền nhiệm yêu hoàng Thanh Lân, Niên Xuân Sơn Thần ngày trước. Hắn vốn là bán yêu không có tên tuổi, chỉ biết yêu nhất mẫu thân đã mất sớm. Một đời có thể nói là số mệnh thăng trầm, nhờ vận may run rủi trở thành Sơn Thần một phương. Lại hiếm có thời điểm vui vẻ hân hoan. Ngay cả thân phận Miên Xuân Sơn Thần này cũng bị kẻ mình tự tay nuôi lớn cướp đi. Bởi vậy oán hận, sa đọa thành xà yêu ba đầu, mang đến cho Miên Xuân Sơn trăm năm tai họa. Xà yêu là cường địch đầu tiên Mộ Tàn Thanh gặp phải sau khi hóa hình. Nếu không có hủy thần quân tự tán hồn phách thức tỉnh lại Linh Nguyên Sơn Thủy, lại thêm dục diễm cơ từ giữa gây khó dễ, trận chiến đó chắc chắn kết thúc với phần thua của yêu hồ. Dục diễm cơ từ trăm năm trước đã nhìn trúng hắn, lợi dụng thần bà Văn Điệp đem hắn kéo xuống thần vị. Lại dùng hủy thần quân phá hủy tâm trí hắn. Cuối cùng nàng mang xà yêu trọng thương gần chết đi, đưa vào huyết trì, cải tạo thành ma, xóa bỏ ký ức, làm lọ chứa phục sinh La Già Tôn. Nhưng mà nàng chung quy không được tại nguyện. Cuộc chiến 10 năm trước tại Hàn Phách Thành ngàn cân treo sợi tóc. Ma Long tàn hồn đầu tiên gặp Linh Nhai phong cấm, lại bị thiên kiếp phá hủy, chỉ sót lại thai quang, phục thị một hồn một phách, khiến xà yêu chiếm được sức mạnh của Ma Long, lại chưa tiếp thu được ký ức của La Già Tôn. Ván đã đóng thuyền, Phi Thiên Tôn nguyên bản không có ý định thực sự phục sinh La Già Tôn bảo thủ kia để hắn cùng mình tranh quyền. Trái lại, hắn thừa dịp cho dục diễm cơ hội tái tạo thân thể. Dùng y lan hạ ám chỉ tinh thần cho nàng, áp tình cảm của nàng đối Ma Long La Già xuống, toàn tâm toàn ý mà phụng sự xà yêu làm tân nhậm La Già Tôn. Quan trọng nhất là, nàng triệt để tán thành địa vị Phi Thiên Tôn làm Quy Khư Đại Đế, khiến thời đại ba tôn cùng cai trị địa giới hoàn toàn trở thành quá khứ. Chỉ còn dư lại một tầng thế ba chân vạc bề ngoài. Cầm di âm đối với dục vọng khống chế của Phi Thiên Tôn hết sức rõ ràng. Chỉ là hắn không thèm để tâm, cũng sẽ không nhúng tay. Mãi đến tận lúc hắn cùng Phi Thiên Tôn trở mặt, người sau dốc hết toàn lực quy khư phong tỏa Bắc Phương Ma Vực. Tình phong huyết vũ kéo dài mấy ngày, mới khiến cho Cầm di âm thực sự cảm thấy tầm quan trọng của quyền lực. Bởi vậy, trước khi hắn rời khỏi quy khư, đã đưa phần lễ vật đến cho vị La Già Tôn này. Dục diễm cơ xóa bỏ ký ức xà yêu vốn đơn giản thô bạo, phần lớn nhờ Cầm di âm lúc đó âm thầm trong bóng tối tương trợ, khiến xà yêu vì cái chết của hủy thần quân mà sụp đổ. Nhờ vậy, thủ đoạn của nàng mới xem như có hiệu dụng. Chỉ còn dư lại ấn tượng mỏng manh trong đầu hắn. Sở thích mặc áo màu xanh liền là một trong số đó. Lúc đó La Già Tôn phụng mệnh tiêu diệt Bắc Phương Thiên Ma. Đám ma vật đó lại đều cùng Huyền Minh Mộc Mệnh Hồn liên kết. Hắn vừa đắm chìm trong cơn mưa máu, khí tức khó tránh khỏi bị tiêm nhiễm. Mà điểm ma khí này không tổn hại đến thân thể, chỉ khiến tâm thần dao động, dẫn dắt ra mấy chuyện cũ bị vùi lấp sâu trong lòng. Từ đó về sau, hắn mỗi khi nhắm mắt lại, liền bắt đầu mơ cùng một giấc mộng. Thôn dân vừa hoảng sợ vừa kinh hãi cầm đuốc cùng nông cụ trong tay. Ép một nữ nhân bước lên đống củi lửa phía sau ngôi miếu đổ nát. Nàng trong tuyệt vọng vẫn gắng rời cái bục đặt tượng thần. Đem một con tiểu hắc xà giấu vào trong huyệt động. Mà tiểu hắc xà ở trong lòng núi tìm được thi thể thần nữ. Mộng cảnh kết thúc bằng hai bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lão phụ nhân thân mang áo choàng co rúc ở một góc sơn động, hóa thành oán khí quấn thân xương khô. Người còn lại là một nam tử trẻ tuổi cao gầy đi về hướng bên này. Tóc đen như lông quạ, tà áo phất phơ như tiếng thông reo. Thế nhưng một khắc sau đó gió nhẹ phất qua, hắn liền ở ngay trước mặt La Già Tôn theo gió tan đi. Người trong giấc mộng kia tựa như bong bóng di động trên mặt nước. La Già Tôn không đem chuyện này nói cho bất luận người nào, bao gồm cả Dục Diễm cơ thân cận nhất. Cho đến hôm nay hắn liếc nhìn khuôn mặt này, trong nháy mắt cho là mộng cảnh đã trở thành sự thật. Lại ở một khắc tiếp theo nhận rõ hiện thực, cầm di âm đem tấm mặt nạ đó đưa cho La Già Tôn. Hắn vào đúng lúc này cuối cùng đã minh bạch, người kia thực sự từng tồn tại, chỉ là mình không bao giờ tìm được nữa. Chiếc mặt nạ được đặt trên vương tọa, La Già Tôn nhìn về phía cầm di âm, hờ hững nói, ngươi tới làm cái gì? Cầm di âm cười nói, nghe nói huyền môn sắp đến vây công Chu Tước Thành, ta thân là Ma La Tôn, dĩ nhiên phải tận sức mọn. La Già Tôn lắc đầu, người đầu tiên là phản lại quy khư, khiến ma tộc bố cục tại Trung Thiên Cảnh hủy hoại trong một ngày. Sau lại tương trợ Trọng Huyền Cung, khiến Phi Thiên Tôn ngã xuống tại Tố Tâm Đảo, đã là đại địch chết không hết tội của quy khư. Mộ Tàn Thanh dựa vào sau trụ đá nghe trộm, cảm thấy tin tức của ma tộc này quá mức linh thông. Phải biết rằng hai người bọn họ là trên đường sinh biến mới dùng truyền tống phù trực tiếp đến đây. Chiến loạn tại Tố Tâm Đảo e rằng còn chưa kết thúc, rất nhiều tin tức vẫn còn phong tỏa, bên này lại đã chiếm được thông tin chính xác. Cầm di âm cũng nghĩ đến điểm ấy, con người khẽ động, sau đó nói, xem ra vị nhân pháp sư kia quả nhiên là giao du rộng rãi. Người biết được cầm di âm cùng Trọng Huyền Cung hợp tác vốn lác đác không có mấy, lại còn đem tin tức trực tiếp truyền đến Nam Hoang Ma Quật càng hiếm. Kẻ được lợi to lớn nhất trong đó không gì bằng Tịnh Quan. Động tác này không chỉ trực tiếp xé bỏ hiệp ước ngắn ngủi giữa Tâm Ma cùng Trọng Huyền Cung, còn gây nên ma tộc nội đấu, cũng khiêu khích xung đột ma đạo tăng lên khiến tình hình chiến tranh leo thang. Mà chuyện Trọng Huyền Cung tự hạ thân phận cùng tà ma giao dịch cũng là điểm ô uế, được thu vào nhân thế sách, trở thành nhược điểm lay động nhân tâm, công kích đạo thần. Mộ Tàn Thanh sắc mặt cũng trầm xuống, y nghĩ tới càng nhiều chuyện. Nếu Thường Niệm cùng Tịnh Tư 10 năm trước đã biết Tịnh Quan là hung phạm giết chết Nguyên Huy, tất nhiên biết được hắn ôm ấp ác ý đối với đạo thần. Việc lần này cùng Tâm Ma hợp tác tuyệt đối không thể tiết lộ cho hắn, tránh để Tịnh Quan bắt được chứng cứ, trừ phi trong những người bọn họ tín nhiệm còn có nội ứng của Tịnh Quan. Mà người này ngoài Tư Tinh Di, Mộ Tàn Thanh không nghĩ được kẻ khác. Tư Tinh Di là truyền nhân của Thiên Pháp Sư, tinh thông tinh thuật cùng bói toán, nắm giữ năng lực che giấu thiên cơ. Quan trọng nhất là, chuyện hợp tác lần này từ đầu đến cuối đều qua tay hắn. Việc hắn có thể làm thực sự quá nhiều. Huống chi, thân phận thực sự của Tư Tinh Di chính là Linh Khôi Tổ Sư Thẩm Nam Hoa. Ngàn năm trước vì bảo toàn Thanh Long Pháp Ấn mà tính kế toàn tộc gặp phải chú oán. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát. Mà Thường Niệm vì muốn lưu lại thiên linh thân thể làm phương tiện thần giáng, khiến cho hắn biến thành Tư Tinh Di, kéo dài nỗi thống khổ ngàn năm. La Già Tôn đối với minh lưu ám sóng của huyền môn không hề hứng thú. Đối với lời cầm di âm nói cũng không tỏ rõ ý kiến. Chỉ nhàn nhạt, nói ra ý đồ ngươi đến. Ngươi không vì Phi Thiên Tôn báo thù sao? Cầm di âm nhướn mày. Chờ tin tức lan ra, quần ma quy khư hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi mang đầu của ta quay lại quy khư, có thể dễ dàng thu phục thế lực dưới trướng Phi Thiên Tôn, trở thành tân quy khư đại đế. Ngươi bất tử bất diệt, ta lại không phải. La Già Tôn liếc mắt nhìn hắn. Không có đầu của ngươi, ta cũng có thể ngồi tôn vị vững vàng, không cần làm điêu thừa. Mộ Tàn Thanh thầm nghĩ, xem ra Tịnh Quan cũng không biết cầm di âm đã mất đi thân bất tử. Bằng không, dùng thủ đoạn mượn đao giết người của vị nhân pháp sư kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, khiến đạo diễn thần quân mất đi khả năng khôi phục hoàn chỉnh. So với năm đó, ngươi hiện giờ thật đúng là minh bạch nhiều việc. Cầm di âm khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào chậu kim đan kia. Thế nhưng, Dục Diễm Cơ cũng không nghĩ như vậy. Ma Long thể phách cường hãn, vô luận linh khí hỗn tạp cỡ nào đều có thể tiêu hóa hết. Đám kim đan này đối với La Già Tôn mà nói trăm lợi không một hại. Thế nhưng thương thế của hắn đã gần khỏi hẳn. Căn bản không cần tốn công hại sức thu thập rất nhiều kim đan. Thậm chí không ngại trêu chọc huyền môn. Dẫn đến công thành sắp tới. Cầm Di Âm lúc trước còn hơi nghi hoặc một chút. Hiện giờ đã minh bạch. Dục diễm cơ chính là hy vọng chiến tranh nhanh leo thang. Khẩn cấp muốn La Già Tôn tăng cao tu vi. Đem tu sĩ huyền môn tàn sát sạch sẽ báo thù cho Phi Thiên Tôn. Sớm ngày đặt chân lên huyền la nhân giới. Nàng vẫn luôn cân nhắc chu đáo. La Già Tôn kẹp lên một viên kim đan bỏ vào miệng. Ngay cả việc ta không nghĩ đến. Nàng cũng làm. Ngươi dù sao cũng không phải vị ma tôn làm bạn với nàng qua vô số năm tháng trước kia. Huống hồ ngay cả hắn. Ngàn năm trước cũng bị nàng bỏ rơi tại Hàn Phách Thành. Ý cười trên mặt Cầm Di Âm rút đi. Ta vẫn luôn chán ghét nàng. Bởi vì dục diễm cơ cùng Minh Quang rất giống nhau. Đều sẽ vì thứ mà trong lòng nàng cho là trọng yếu nhất mà ruồng bỏ tất cả hiện hữu. Ác ý của hắn lộ rõ trên gương mặt. La Già Tôn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn sang. Chấm, không cho phép ngươi động đến nàng. Ta thu hồi lời nói vừa rồi. Ngươi so với 10 năm trước càng hồ đồ. Cầm Di Âm lắc đầu than thở. Ngươi căm hận nàng lúc trước hãm hại. Lại quyến luyến nàng 10 năm này làm bạn. Muốn giết không đánh. Muốn lưu cũng khó. Do dự thiếu quyết đoán như vậy. Ngươi cách kỳ vọng của nàng càng ngày càng xa. Thế nhưng phải cẩn thận bị nàng vứt bỏ nha. Việc của ta không có quan hệ gì với ngươi. La Già Tôn đứng lên. Một lần cuối cùng, ý đồ ngươi đến là gì? Khóe môi Cầm Di Âm hơi vểnh lên. Muốn mượn ngươi khôn đức lệnh dùng một lát. Ngươi đối với Chu Tước Pháp Ấn có hứng thú. Pháp Ấn về ta, thôn Tà Uyên giao ngươi. Chúng ta không có xung đột. Cầm Di Âm mở tay ra. Ta có thể giúp ngươi đối phó huyền môn. Vô vi kiếm ý của Tiêu Ngạo Xanh khiến ngươi rất đau đầu đi. Ta không tin ngươi. La Già Tôn thần sắc lạnh lẽo cứng rắn. Ngươi có thể đi. Cầm Di Âm thở dài. Tại sao trên đời luôn có người không biết thời vụ thế nhỉ? Lời còn chưa dứt. La Già Tôn chỉ cảm thấy hoa mắt. Lập tức nhấc trưởng đón nhận. Đã thấy một đóa hoa mặt người đón gió nở rộ. Mở cánh hoa bao phủ lấy cánh tay của hắn. Cánh hoa như hàm răng bằng sắt thép khớp lại, mà Cầm Di Âm đã xuất hiện ở bên người, xoa trưởng thành đao đâm về phía bụng hắn. La Già Tôn chính là đem khôn đức lệnh ẩn ở nơi đó. Hừ, La Già Tôn sắc mặt lạnh lẽo, làn da lập tức biến thành vảy rồng. Thủ đao của Cầm Di Âm chạm vào lập tức bắn ra tia lửa. Năm đó, trong ba tôn của Quy Khư, nếu như nói tới sức mạnh La Già Tôn đứng đầu, hiện giờ danh hào này mặc dù thay đổi tân nhậm, sức mạnh cũng không kém. Đặc biệt là thân thể máu thịt của Cầm Di Âm hiện giờ thật sự yếu đuối. Mà lực cũng bị đạo diện áp chế hơn nửa. Cùng hắn liều chẳng hề chiếm ưu thế. Thế nhưng trong điện còn có Mộ Tàn Thanh. Ngay tại chớp mắt Cầm Di Âm trở mặt, Mộ Tàn Thanh đã như mũi tên rời cung ép tới gần. Y cũng không hóa ra ẩm tuyết. Trực tiếp đem bạch hổ lực bao trùm nơi tay. Dùng thân làm kiếm đâm thẳng đến đầu La Già Tôn. Người sau nếu như muốn truy kích Cầm Di Âm. Đầu chắc chắn phải bị xẻ thành hai khúc. La Già Tôn bị sát khí đột nhiên ập tới khiến chấn kinh. Lập tức giơ tay chặn lại đòn đánh này của y. Không ngờ Mộ Tàn Thanh biến trưởng thành chảo đem cánh tay hắn cuốn lấy. Dùng hết toàn lực đẩy hắn xuống khỏi bậc thềm ngọc. Mà ở phía dưới chẳng biết từ lúc nào đã được dây đàn che kín ngang dọc. Chỉ đợi con mồi rơi vào liền thu lưới. Có thể băm thành 800 mảnh. Sau một khắc, cuồng phong nổi lên. Toàn bộ nóc nhà bị hất bay. Thanh y nam nhân đột nhiên hóa thành ma long. Cái đuôi cực lớn quét ngang. Sức mạnh tràn trề tựa như sóng dồn. Mộ Tàn Thanh thầm nói không hay rồi. Một phát bắt được Cầm Di Âm bay lên trên không. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, cung điện ầm ầm sụp xuống, thân thể ma long gặp gió liền to ra, trong chớp mắt đem vùng trời này che đến gió thổi không lọt. Mộ Tàn Thanh cùng Cầm Di Âm chậm một bước, ánh sáng liền bị ngăn cách ở bên ngoài, thân rồng vây quanh thành tường đồng vách sắt, Ngay phía trên là đầu rồng to như núi mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hướng về phía hai con thú bị vây nhốt kia cắn xuống. Mộ Tàn Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Đang muốn lấy ẩm tiết ra cường phá trùng vây. Bất thình lình nghe thấy một tiếng xé gió. Tựa như sao băng rơi xuống. Ma Long sắp đem bọn họ một ngụm nuốt vào thân hình hơi khựng lại. Tại thời khắc suýt xảy ra tai nạn chệch đầu đi. Một vệt sáng xanh sát qua bảy tấc của nó. Đánh xuống thành trì phía dưới. Uỳnh, lôi đình ầm vang. Đất rung núi chuyển. Lam quang rơi xuống đất lập tức nổ tung. Phạm vi trăm trượng lở ba thước đất. Nguyên là một thanh phi kiếm xanh thẫm. Mộ Tàn Thanh nhìn thấy kiếm này. Trong đầu nhất thời trống rỗng. Một tay kéo cầm di âm hạ xuống. Một tay nắm chặt cán kiếm. Phi kiếm lập tức mang theo bọn họ ngự phong mà lên. Thế không thể đỡ mà xông ra ngoài. La già tôn biến trở về nguyên hình. Hắn vốn có thể đuổi theo. Chỉ là không cần thiết. Kiếm mặc dù ở đây. Người ngự kiếm lại bên ngoài trăm dặm. Huống hồ, nếu không vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cùng hai người này tử đấu. Phi kiếm vun vút như sao băng. Vừa ra khỏi địa giới Chu Tước Thành liền biến lớn gấp mấy lần. Mộ Tàn Thanh vươn mình bước lên lưỡi kiếm. Không quên ôm chặt cầm di âm. Miễn để cho tâm ma hiện tại thân kiều thể yếu bị cuồng phong thổi đi mất. Mãi đến tận lúc bọn họ bay tới một sa mạc rộng lớn hoang vắng. Phi kiếm bỗng nhiên trị xuống. Cách đất khoảng 10 trượng đưa hai người bọn họ trực tiếp hất văng. Biến trở về nguyên thể. Như ánh sao vút qua đám mây rơi vào tay một người. Mộ Tàn Thanh ôm cầm di âm rơi xuống đất đứng vững. Ngẩng đầu nhìn thấy người kia tra kiếm vào vỏ. Vừa vặn xoay mình trở lại. Cổ họng y nghẹn ngào. Giọng nói khàn khàn. Đa tạ sư huynh. Từ lúc tiến vào Nam Hoang Cảnh. Mộ Tàn Thanh liền biết sẽ gặp được Tiêu Ngạo Xanh. Chỉ là không nghĩ lại nhanh đến đột ngột không kịp chuẩn bị như vậy. Mộ Tàn Thanh rõ ràng muốn tạm thời tránh né. Thế nhưng vừa nãy liếc mắt nhận ra Huyền Vi kiếm. Biết rõ nó sẽ đem mình mang đi gặp ai. Vẫn không chút nghĩ ngợi mà đưa tay ra như trước. Từ Thiên Thánh Đô đêm đó chia tay trong không vui chỉ ngắn ngủi hơn một tháng. Chút thời gian đó đối với phàm phu tục tử cũng sẽ không để ở trong lòng. Nói gì đến tu sĩ. Thế nhưng Tiêu Ngạo Xanh biến hóa quá lớn. Vẫn là toàn thân áo trắng kia. Mái tóc đã từng đen như vẩy mực lại có thêm tóc mai xương sắc. Dường như đột ngột già đi vài tuổi. Từ thanh niên phong nhã hào hoa biến thành nam nhân trưởng thành lãnh đạm. Kiếm ấn xanh thẳm trên ấn đường cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Đôi mắt nguyên bản vẫn ngậm một chút ý cười trở nên thông suốt bình đạm như nước. Mộ Tàn Thanh liếc mắt liền thấy được cái bóng của mình. Chỉ là không cảm giác được nhiệt độ. Mộ Tàn Thanh muốn nói câu thứ hai. Liền cứ như vậy chặn tại yết hầu. Trong lòng thật giống như kết một tầng băng. Cầm di âm đứng ở phía sau y, thấy thế khẽ cau mày. Vừa định đi nắm chặt bàn tay hơi phát run kia. Liền đối mặt một ánh mắt. Động tác liền thu về. Khóe miệng một lần nữa treo lên ý cười. Tiêu Ngạo Xanh thu hồi ánh mắt. Cất bước đi tới trước mặt Mộ Tàn Thanh. Đột nhiên duỗi tay về phía y, Mộ Tàn Thanh đoán chắc mình sẽ phải nhận được một cú bạt tai trời giáng. Kết quả cái tay kia lại đặt lên vai y, vừa nãy có bị thương không? Tiêu Ngạo Xanh trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng mở miệng, Mộ Tàn Thanh sững sờ. Đầu ngẩng phát lên, phút chốc, trong lòng băng tan tiết hòa. Chính là xuân về hoa nở. Cách chương.